Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 30. Cuộc hỏi cung đầy ấn tượng. Buổi sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, đúng 8 giờ, toàn bộ sĩ quan từ cấp tá trở lên của sư đoàn 5 Ngụy do tên Đại tá Vấn, phó tư lệnh sư đoàn, dẫn đầu, đi vào phòng hỏi cung, vẻ ngơ ngác, chưa dám ngồi vào ghế ngay. Tôi nhìn bao quát một lượt rồi nói, mời các anh ngồi vào từng hàng ghế, trên bàn có nước, thuốc, các anh cứ tự nhiên. Nhìn đám tù binh ăn mặc chỉnh tề, chỉ không có đeo lon, nét mặt ủ rũ, chẳng mấy ai nghĩ rằng đã có lúc chúng hò hét, bắn giết dân chúng, đàn áp phong trào yêu nước. Sau khi tất cả đã ngồi yên chỗ, tôi liền mở đầu cuộc hỏi cung. Hôm nay mời các anh lên đây, chúng tôi cần các anh cho biết thêm về tình hình mấy ngày qua. Tôi hỏi đến ai, người đó trả lời. Tôi quay sang hỏi Đại tá Vấn xem các sĩ quan dưới quyền gã quản lý đã đến đủ chưa. Thưa ngài, đủ ạ. Bây giờ bắt đầu nhé. Các anh biết sư đoàn 312 đến đánh sư đoàn 5 các anh từ ngày nào? Thưa ngài, từ 4 giờ ngày 28 tháng 4 trên đường 13. Chúng tôi phán đoán nếu đúng sư đoàn 312 cũng chỉ để bộ phận nhỏ để hỗ trợ chiến đấu cho bộ đội tỉnh. Vì cách đánh chỉ có AK, Đại Liên, B-41, súng cối như các lực lượng bộ binh tỉnh, không thấy nhiều quân và pháo lớn. Nhưng chúng tôi được cấp trên thông báo và tự xác minh, quân đoàn 1 có rất nhiều quân, có xe tăng pháo lớn, đã tiến đến Lái Thiêu, đang tiến về Sài Gòn. Chúng tôi lại khẳng định, ở đây chỉ là đơn vị bộ phận nhỏ của Sư 312 nghi binh, không đáng lo sợ. Đến 23 giờ ngày 29, ông tỉnh trưởng của báo cáo là khu thị xã Thủ Dầu 1, cả căn cứ Phú Lợi đang bị vây, phát hiện quân rất đông, pháo lớn, xe tăng ở trước khu rừng Tân Hội, cầu Thế Ụt, đề nghị pháo bắn và đến giải vây, không thì nguy. Rất rõ ràng, sư đoàn 312 chủ lực chính quy Bắc Việt sắp đánh rồi. Thế lúc ấy, bộ tư lệnh sư đoàn 5 xử trí ra sao? Chúng tôi cả cơ quan vừa lo vừa sợ, ông Vĩ tư lệnh bảo cho rút nhanh, rút tất cả căn cứ Lai Khê Bến Cát về thị xã Thủ Dầu 1. Căn cứ Phú Lợi, căn cứ công binh vẫn phải phòng thủ. Nhưng ai cũng sợ sư đoàn 312. Đường rút theo con đường 13 chưa giải tỏa được. Có về được khu thị xã, căn cứ Phú Lợi chắc chắn gặp 312. Trận đánh sẽ diễn ra ác liệt. Càng nghĩ, chúng tôi càng thấy lo sợ. Nhưng vẫn tin, với khả năng trang bị của sư đoàn, binh khí hỏa lực rất mạnh, lại còn có đơn vị thủy quân lục chiến, các đơn vị biệt động quân, hệ thống bảo an dân vệ, hệ thống đồn bốt công sự bố phòng vững chắc, thì sư đoàn 312 chưa làm gì được. Chúng tôi bàn như thế. Ông Vĩ tư lệnh quyết định chuẩn bị tổ chức sáng mai, đúng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4, thực hiện rút quân khỏi căn cứ Bến Cát Lai Khê theo con đường 13. Lực lượng thiết đoàn xe tăng thiết giáp đi đầu, tập trung toàn bộ pháo binh bắn vào trận địa chốt chặn dọc đường 13, chi viện cho xe tăng tiến lên, tràn qua trận địa chốt chặn. Các xe sau cứ thế tiến theo, chạy qua trận địa chốt, tiến nhanh về vị trí đã quy định. 8 giờ, đơn vị đi đầu phải đến được khu thị xã. 10 giờ, các đơn vị phải triển khai các vị trí phòng thủ xong, chờ lệnh. Cả đêm, chúng tôi chuẩn bị đem theo vũ khí, tài liệu, cả quân trang cá nhân, bốc xếp hết lên xe, rất là cồng kềnh, xe nào chở cũng nặng, lính ngồi chật như nêm, dàn đội hình dài 4-5 cây số, từ Lai Khê qua căn cứ Bến Cát, mới hơn 100 xe, đã rất lộn xộn. Tôi rất lo, cả lính và sĩ quan có đứa chạy trốn. Kiểu hành quân thế này, nếu gặp quân các ngài đánh, chúng tôi rất khó chống chọi. Đến 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, thì nhận được tin của ông tỉnh, tỉnh trưởng tỉnh Bình Dương, báo cáo là đang bị bao vây kín chung quanh thị xã và căn cứ Phú Lợi rồi. Bộ đội giải phóng đang đào công sự đã đến sát hàng rào. Thấy tiếng xe kéo pháo lớn, xe tăng rất nhiều. một số ấp trưởng thị đã chạy lên cho biết mấy ấp dọc đường 13 gần trận địa chốt chặn, bộ đội giải phóng đã chiếm cả mấy ấp xung quanh căn cứ Phú Lợi. Đến lúc này, chúng tôi thực sự lo. Ông Vĩ nói, ta chậm, muộn mất rồi. Chưa đến 5 giờ, theo kế hoạch, ông Vĩ cho nổ súng tiến quân. Pháo binh bắn dồn dập vào trận địa chốt chặn của các ngài. Xe tăng thiết giáp đi đầu tấn công không tràn qua được. Còn bị bắn cháy hai xe nằm cản đường. Các xe sau lao lên bị ùn tắc. Lính xe nằm đầy đường, luẩn quẩn loanh quanh. Đến 6 giờ, tiếng pháo lớn các ngài nổ dồn dập ở khu thị xã và căn cứ Phú Lợi. Ông của tỉnh trưởng và cả căn cứ Phú Lợi đều báo cáo đang bị tấn công, đề nghị cứu viện ngay. Đến lúc này tiến không được, lui, ông Vĩ chưa có lệnh. Sĩ quan, binh lính hoang mang. Có số lính sĩ quan bỏ trốn. Đến 9 giờ, ông Vĩ cho lui về căn cứ Bến Cát, Lai Khê. Đơn vị nào cũng muốn chạy trước, lộn quân chồng chéo, vướng người vướng xe, pháo, không thể chỉ huy quản lý các đơn vị được nữa. Khi bộ tư lệnh chúng tôi về đến căn cứ Bến Cát, quân vẫn lê thê dọc đường. Chúng tôi rất lo không biết chạy về đâu. Lúc này ông của báo cáo trung đoàn 8 đang ở ngã 6, nhưng các ngài đã chiếm căn cứ Phú Lợi, đang có bộ binh xe tăng tiến vào ngã 6 thị xã. Ông Vĩ quyết định tiến quân theo con đường 14-15 cũ về thị xã Thủ Dầu Một. Nắm chắc thiết đoàn tăng thiết giáp đi đầu và đánh điện báo cho ông của trung đoàn 8 đón chờ ở đấy. Có phải lúc điện các anh đánh, các em đón chị ở con rắn 6 đầu, chị đang đi trên con đường le, có phải không? Thưa ngài đúng, hãy giải thích nội dung bức điện ấy cho chúng tôi nghe. Thưa ngài, con rắn 6 đầu là ngã 6, trung đoàn 8 đang ở đấy. Con đường le là con đường nhỏ trong rừng, không phải đi con đường lớn 13. À ra thế, anh nói tiếp đi. Thưa ngài, đến hơn 10 giờ ngày 30 tháng 4, chúng tôi nhận được lệnh trên toàn quân đội Cộng hòa đầu hàng. Lúc này chúng tôi rất bàng hoàng, cảm thấy bơ vơ đến phát khóc, vừa sợ vừa lo. Đầu hàng rồi thì thế nào đây? Tên vẫn xúc động. Tôi bảo ông Vĩ, ta cứ đi gặp giải phóng đâu ta hàng đấy. Ông Vĩ bảo tôi cứ đi trước, ông đi sau. Tôi đi cùng cơ đoàn và một số chỉ huy đơn vị trực thuộc. Cho thiết đoàn tăng thiết giáp đi đầu, các đơn vị pháo không có pháo đi sau. Đi qua được đường 14 đến đường 15 thì gặp quân các ngài bắn chặn lại. Chúng tôi không bắn, dừng lại, tạt tránh vào khu rừng ngồi im, cử người ra tìm quân, xin các ngài đầu hàng. Đến 15 giờ chúng tôi nộp súng. Thế ông Vĩ tự sát chết lúc nào, anh có biết không? Thưa ngài, thực ra ông Vĩ không đi với chúng tôi, ở lại căn cứ Lai Khê, rồi tự sát lúc nào không biết. Nếu ông ấy tự sát chết, phải từ lúc 13 hoặc 14 giờ, anh em đi sau, đến báo cho tôi biết, ông Vĩ tự sát chết rồi. Tôi hỏi đến tên sĩ quan thông tin. Anh biết sư đoàn 312 chúng tôi ngày nào? Thưa ngài, từ ngày 28. Bằng những con đường nào? Bằng con đường huyện đội Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ai báo cho anh? Thưa ngài, không ai cả. Chúng tôi nghe bắt được mạng thông tin của huyện với tỉnh, vì tỉnh với huyện đều trang bị loại máy BC-25 cùng với loại máy Mỹ trang bị cho chúng tôi, nên nghe rất rõ cả kế hoạch của trung đoàn 209, sư đoàn 312, chốt chặn con đường 13, biết cả tên ông trung đoàn trưởng Thích do các đơn vị báo cáo lên, trên thông báo xuống, và lính thông tin các đơn vị thông báo cho nhau, biết cả quân giải phóng đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, biết cả quân đoàn 1 có nhiều tăng pháo đang tiến đến cầu Bà Triệu, đặc công các ngài đã vào được trong thành phố Sài Gòn, dân chúng hoang mang, lính sĩ quan ngụy đang hoảng loạn chạy trốn. Anh có báo cáo lên trên không? Thưa ngài, có những nội dung dưới báo cáo lên, trên thông báo xuống, chúng tôi đều báo cáo. Còn những tin chúng tôi nghe được hoặc các đài chúng tôi trao đổi với nhau mà biết, thường không dám báo cáo. Thí dụ, ngày 28 tháng 4, chúng tôi được biết rất nhiều lính, sĩ quan ở các mặt trận chạy cả về Sài Gòn, dân chúng rất hoang mang, chính phủ Sài Gòn sắp đổ rồi, ta thua to rồi, và bảo nhau liệu mà trốn đi. Biết như thế mà không dám báo cáo. Các anh sợ ư? Vâng thưa ngài, tôi sợ nắm không chắc mà báo cáo, trên ghép tội làm hoang mang tinh thần binh sĩ, chỉ nói cho vài anh thân với mình. Đàm thoại các anh dùng mật ngữ cả chứ? Thưa ngài, quy định đúng như thế, nhưng trong chiến dịch này, đâu cũng cần cấp cứu nên nói rất rõ, nhiều và cùng nội dung nói đi nói lại nhiều lần. Chúng tôi tin chắc các ngài nắm được cả. Tôi hỏi tên phụ trách thiết đoàn tăng thiết giáp. Các sĩ quan chiến sĩ bao nhiêu người, xe đưa về đây bao nhiêu chiếc? Thưa ngài, xe chỉ có 20 chiếc. Quân số và binh lính sĩ quan chưa đầy 100, còn chạy trốn cả. Về xe, các ngài bắn hỏng mấy chiếc, còn về đầy đủ cả. Có tốt không? Thưa ngài, rất tốt. Tôi hỏi anh, chúng tôi chốt chặn trên đường 13, công sự rất sơ sài. Khả năng xe tăng thiết giáp Mỹ có sức đột phá mạnh lắm kia mà. Tại sao không vượt qua được? Thưa ngài, hai xe tăng đi đầu chưa vào đến trận địa chốt chặn các ngài đã bị hỏa lực B-40, B-41 bắn hỏng ngay, chặn đứng. Các xe khác nằm sau không chịu tiến lên, gây ùn tắc. Lại nghe tin xe tăng các ngài đi vào đánh chiếm căn cứ Phú Lợi rồi, đang tiến vào thị xã. Tôi rất lo. Có tiến về đến thị xã, có khi cả đơn vị bị tiêu diệt. Tôi chờ lệnh ông Vĩ và ông Vấn xem giải quyết thế nào. Cuối cùng ông Vĩ, ông Vấn còn lo hơn tôi, đành nằm ì tại chỗ. Đến gần 10 giờ, ông Vĩ, ông Vấn cho lùi về bến cát Lai Khê. Cả đơn vị quay về nhưng khó lùi quá. Mãi mới về đến Lai Khê, lúc này lộn quân, các đơn vị khó quản lý, chỉ huy. Đơn vị tôi về được đến Lai Khê, lại nhận lệnh ông Vấn đi con đường 14-15 về thị xã Thủ Dầu Một. Đơn vị tôi đi đầu, đi được 4 cây số, lại có lệnh gặp quân giải phóng không được bắn, chỉ tránh. Khi gặp quân các ngài chắn chặn, chúng tôi lần vào rừng họp bàn cử người ra gặp các ông, xin hàng. Tôi hỏi tên sĩ quan phụ trách pháo binh về số lượng pháo binh có bao nhiêu, bố trí bao nhiêu trận địa. Thưa ngài, có 50 khẩu 105 ly, 175 ly, bố trí chủ yếu hai khu căn cứ xung quanh thị xã, căn cứ Phú Lợi, khu bến cát Lai Khê. Bây giờ các anh để đâu? Thưa ngài, vẫn để nguyên ở các trận địa. Các anh để cả xe lại chứ? Thưa ngài, anh em lấy xe, bỏ pháo, chạy theo các đơn vị cả. Đạn còn nhiều không? Rất nhiều, để kho lớn ở Lai Khê. Các anh nhiều pháo thế, bắn đi đâu? Khi chúng tôi đánh vào căn cứ Phú Lợi, các anh bắn ít thế. Pháo chúng tôi lúc đầu bắn vào trận địa chết các ngài trên đường 13 để giải tỏa đường chúng tôi rút. Biết quân các ngài bao vây căn cứ Phú Lợi, chúng tôi bắn ít. Khi chúng tôi đánh tập trung, bắn chi viện cho căn cứ Phú Lợi, thì vào lúc các ngài đã tấn công Phú Lợi rồi, pháo bắn rất mạnh vào căn cứ. Có mấy trận địa pháo chúng tôi nằm im, không bắn. Trận địa pháo phía nam thị xã thì lính bỏ pháo lấy xe chạy vào thị xã Thủ Dầu Một. Chưa đến 10 giờ, chúng tôi không còn trận địa nào bắn lại quân các ngài. Khi quân các ngài đánh vào thị xã, căn cứ công binh, bến cát là không có tiếng pháo của chúng tôi nữa. Bây giờ hỏi các anh, sư đoàn 5 các anh có bị thương vong nhiều không? Đại tá Vấn xin trả lời. Thưa ngài, chúng tôi chưa nắm được, nhưng có thương vong thì cũng rất ít, chủ yếu là chạy trốn. Có nhiều cũng chỉ đến 200 là cùng. Còn điều này nữa, các anh cho biết, khi chúng tôi bắt được tù hàng binh, chỉ giữ lại từ cấp tá trở lên để hỏi thêm, còn thả họ về địa phương hết, nhưng họ chỉ luẩn quẩn chạy theo chúng tôi, thì là vì sao? Thưa ngài, là để xin các ngài giấy chứng nhận đã hàng đơn vị các ngài rồi. Nếu không có giấy chứng nhận ấy, dù chúng tôi có chạy đi đâu, về được đến gia đình, địa phương, quân giải phóng lại bắt lần thứ hai. À ra thế, tôi sẽ cho đơn vị viết giấy chứng nhận thả hết, chỉ giữ các anh cấp tá trở lên hỏi thêm. Các anh khai rõ ràng rồi, cũng thả cả. Các anh còn ai nói gì không? Đại tá Vấn, phó tư lệnh sư đoàn phát biểu. Thưa ngài, cho anh em chúng tôi là hàng binh, không phải tù binh. Sao các anh lại là hàng binh được? Các anh toàn sĩ quan, có học thức, hiểu biết. Tôi chẳng cần giải thích nhiều. Các anh đánh lại chúng tôi quyết liệt. Khi đơn vị chúng tôi đánh các anh tan tác đến thế, có ai chịu hàng đâu. Chỉ đến khi các anh không còn con đường nào chạy nên mới bị bắt, chứ có thực tâm đầu hàng đâu mà gọi là hàng binh được. Tất cả chúng chẳng còn lý lẽ gì để nói, tên nào cũng cụp mặt xuống phải nhận là tù binh. Bây giờ ta tạm dừng ở đây, các anh cùng chúng tôi xuống khu vực chúng tôi đang tập trung binh lính và hạ sĩ quan sư đoàn 5. Ông Vấn điểm lại xem sư đoàn 5 còn bao nhiêu, rồi các anh muốn nói gì với chiến hữu thì nói, đồng ý không? Thưa ngài, chúng tôi đồng ý. Các anh uống nước hút thuốc đi, để chúng tôi điều xe đã. Hơn 3.000 tù binh đã tập trung ở bãi rộng trống gần bìa rừng cao su. Tôi bảo gã sư đoàn phó, anh đứng ra tập hợp. Gã tự giới thiệu rồi hô tập hợp. Đám tù binh răm rắp chạy ra, đầu tóc bù xù, quần áo nhiều kiểu loang lổ, nhiều màu như đàn gà bị mưa bão. Nhiều tên mặc quần áo dân thường, có tên mặc quần không áo. Tập hợp xong, gã sư đoàn phó tù binh chạy đến chỗ tôi vẻ nhẫn nhục. Báo cáo ngài, tất cả lính và sĩ quan có 3.500. Thế là còn thiếu, họ đi đâu? Thưa ngài, thôi được, còn quân đứng ngoài kia không vào tập hợp là quân nào? Thưa ngài, đấy là quân các đơn vị khác. Anh về vị trí đi. Tôi bảo gã, rồi đi ra trước hàng tù binh, cố nói thật to. Tất cả binh lính sĩ quan sư đoàn 5 nghe đây. Tôi thay mặt nhà nước và quân giải phóng tuyên bố không bắt giữ ai cả, thả tất. Anh em được trở về với gia đình, quê hương mình. Riêng anh em cấp tá trở lên phải khai báo thêm, sẽ về sau. Tôi vừa dứt lời, hàng ngũ tù binh rộn lên tiếng cười tiếng nói. Tiếng gã sư đoàn phó Vấn và các sĩ quan cấp tá vẫn chưa vui. Cuối cùng tôi tuyên bố giải tán, nhắc họ tự đến lấy giấy chứng nhận để về quê hương. Giải quyết xong công việc tù binh, tôi về đến cơ quan tỉnh đội, đang ở trong thị xã Thủ Dầu Một, gặp anh Một Hữu, tỉnh đội trưởng và anh Trường Quân, phó chính ủy sư đoàn, đang bàn giải quyết vấn đề tù hàng binh. Chúng đi lại lộn xộn trong các ấp xã, cả trong phố. Súng đạn, xe cộ, quần áo, mũ giày, chúng vứt ngổn ngang, ta chưa có người thu dọn, quản lý. Các đơn vị tỉnh và cả cơ quan sư đoàn đang ổn định vị trí theo kế hoạch đã bàn, chắc ngày mai mới thực hiện được. Xem ra cùng một lúc có quá nhiều công việc phải làm, nhưng chúng tôi rất phấn khởi. Có thể nói đến lúc này, quân dân tỉnh Bình Dương sư đoàn 312 đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà cấp trên giao cho, xóa sổ sư đoàn 5 ngụy và bộ máy ngụy quân ngụy quyền tỉnh Bình Dương, góp phần đập tan chế độ ngụy quyền tay sai cho đế quốc Mỹ ở miền Nam đất nước. Tổ quốc đã sạch bóng quân thù, Bắc Nam liền một dải, ước mơ bao nhiêu năm của toàn dân nay đã thành hiện thực. Đây là hạnh phúc lớn nhất của cán bộ chiến sĩ và sư đoàn 312 chúng tôi, và cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Hôm nay ghi lại đôi dòng về trận đánh cuối cùng, trận đánh trước ngày toàn thắng, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ tới hơn 100 chiến sĩ của sư đoàn đã nằm lại đất Bình Dương, không thể nào trở về, và biết bao đồng chí đã để lại một phần xương máu. Dẫu cho đã có lần trở lại chiến trường xưa, thăm phần mộ anh em tại các nghĩa trang Bình Dương, Bến Cát, Tân Uyên, Bình Cơ, nhưng chẳng thể nào an ủi cho thấu được. Nỗi tiếc thương cứ chăn trở trong lòng. Những trang hồi ký về trận đánh cuối cùng trước ngày toàn thắng tôi viết ở tuổi gần 80 này, đầu tiên xin được gửi tới toàn bộ nhân dân tỉnh Bình Dương, tiếp đến xin được coi là nén tâm nhang dâng lên hương hồn các liệt sĩ vô vàn thương nhớ của sư đoàn đang yên nghỉ trong lòng đất Bình Dương trìu mến. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.